Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 115, Bạt Sơn Võ Quán. Lông mày rậm gọi An Thế Dân, nằm mộng cũng muốn làm cái thầy thuốc tốt. Với hắn mà nói, Tượng Hạ Tiểu Trì này loại thế ngoại cao nhân mới thật sự là đại cao thủ. Nếu như có khả năng, Hạ Tiểu Trì thật không muốn lý này bên trong nhị tiểu tử. Cho nên Hạ Tiểu Trì ra vẻ suy tư một chút, bất quá y thuật của ta cũng không phải tùy tiện truyền. Như vậy đi, ngươi tìm mấy cái ca bệnh tới, ta mỗi trị một lần, đều cho phép ngươi ở bên cạnh nhìn xem, còn có thể học nhiều ít, liền xem bản lãnh của ngươi, cần gì bệnh, cái gì đều được, Hạ Tiểu Trì thuận miệng nói. An Thế Dân mừng rỡ, tốt. Cho ta ngươi phương thức liên lạc. Hạ Tiểu Trì tùy tiện cho hắn một cái mã số. An Thế Dân cũng không nghĩ tới Hạ Tiểu Trì sẽ lừa hắn. Mừng khấp khởi đi, đuổi tiểu tử này. Hạ Tiểu Trì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa vặn Đàm Tiểu Ái Tiền Tinh Tinh bọn hắn dạo phố tới. Hà Lai tay trái làm bộ người. Liếm không ngừng, tay phải ôm một cái cỡ lớn biến hình thần hạm mô hình. Thấy Hạ Tiểu Trì, Hà Lai giơ lên trong tay biến hình chiến hạm nói, ca, ngươi xem, Hạ Tiểu Trì kỳ lạ, thứ này rất đắt a, tiền tỷ tỷ mua cho ngươi. Hà Lai lắc đầu, không phải, nãy nãy cho ta tiền, ta tự mua, nàng cho ta thật nhiều tiền, bất công lão thái bà. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Hi cùng một chỗ phẫn nộ. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, lại là Long Hưng Mậu đánh tới. Nghe nói các ngươi đi mây cùng. Long Hưng Mậu trực tiếp hỏi. Đúng, nghỉ hè, đi nhà bà ngoại qua mấy ngày. Nghỉ hè cũng đừng quên luyện công. Cho ta mỗi ngày đi võ quán đưa tin. Long Hưng Mậu quan tâm đệ tử. Không đành lòng thiên tài hoang phế. Long Hưng Mậu là thần lực môn người. Mà thần lực môn ở các nơi đều có võ quán. Long Hưng Mậu làm thần lực môn một thành viên. Tự nhiên cùng Vân Hòa thành phố thần lực môn võ quán có mật thiết liên hệ. Hạ Tiểu Trì có vui sướng lực lượng tại. Có đi hay không võ quán kỳ thật đều như thế luyện. Có ý không đi. Nói, ta vẫn phải làm nghỉ hè bài tập đây. Long Hưng Mậu hừ lạnh. Nếu như ngươi thật có làm nghỉ hè bài tập. Ngươi liền sẽ biết bài tập của ngươi bản rơi vào võ quán. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Tiểu Trì, biết, còn có, ngươi sáu lục tỷ ngày mai đến võ quán, sẽ đem bài tập của ngươi bản đưa đến. Hạ Tiểu Trì khóc không ra nước mắt. Nàng tới làm gì? Tham gia một trận trong môn phái cuộc thi xếp hạng. Ta đã cho ngươi, y y cùng Hàn Hùng cũng đều báo danh. Làm ta thần lực môn hạ xuất sắc nhất tam đại đệ tử. Đến lúc đó đừng đọa sư phó ngươi tên tuổi của ta. Cái kia bảy đêm sư huynh vì cái gì không đi? Mẹ trứng, Long Hưng Mậu mắng một câu. Cái này đồ không có chí tiến thủ. Đêm qua vào tiên thiên cảnh, mất đi tư cách dự thi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ếch, ngài xác định này gọi không hăng hái. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Hàn Hùng đi vào Bạt Sơn võ quán. Chu Lục Lục đã chờ ở cửa, thấy hai huynh muội, Chu Lục Lục một phát miệng, tới rồi, đi thôi, đi với ta thấy đại sư bá. Tiến vào trong quán, chỉ thấy một đám người đang ở phía dưới luyện võ. Phía trên là một cái núi thịt đại hán đang ngồi ở chỗ đó cuồng ăn biển uống. Trước mặt bày biện tràn đầy một bàn lớn món ăn. Tất cả đều là thịt để ăn. Làm càn làm bậy không có làm. Thấy chàng diện này, Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y đều là một ngất. Ngươi ăn cơm liền ăn cơm đi. Bày ở võ tràng bên trên ăn tính là gì? Đại hán kia nhìn một chút Hạ Tiểu Trì bọn hắn. Một tuét miệng nói, tới. Các ngươi liền là lão tam nói Hạ Tiểu Hùng Lạc trễ cùng hắn Y Y à. Ba người mặt cùng một chỗ run rẩy. Chu Lục Lục thấp giọng nói, đây là đại sư Bá Thành Hải Sơn. Hắn có một lần chiến đấu bị đả thương đầu, cho nên có lúc sẽ trí nhớ rối loạn. Bất quá thực lực vẫn là rất mạnh. Còn có, sư phó là Bài Hành Lão Tứ, nhưng không cần cùng hắn uốn nắn cái này. Vô dụng, Hạ Tiểu Trì mặt co quắp một trận. Ta gọi Hạ Tiểu Trì, đây là muội muội ta Lạc Y. Hắn gọi Hàn Hùng, gặp qua đại sư Bá Thành Hải Sơn phất tay. Không quan trọng, cái kia người nào. Tới, chuyển mấy cái ghế dài. Một tên đệ tử đã xách cái ghế tới. Bốn người ngồi lại đây. Thành Hải Sơn đã chỉ đầy bàn thịt heo nói. An, hai huynh muội lẫn nhau nhìn một chút. Chu Lục Lục nói, đại sư Bá nhường ăn thì ăn. Hạ Tiểu Trì còn không có động thủ. Chỉ thấy Hàn Hùng đã lớn nắm nắm lên một cây đùi dê điên cuồng gặm dâng lên. Động tác thô lỗ, không nghĩ tới Thành Hải Sơn gặp ngược lại cười ha ha. Không tệ, không tệ, ngươi là cái kia Hàn cái gì a? Khó trách Lão Tam nói ngươi là hắn đắc ý nhất đồ đệ. Cái gì? Long Hưng Mậu vậy mà nói Hàn Hùng là hắn đắc ý nhất đồ đệ. Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y đồng thời bi phẫn. Hàn Hùng gật đầu. Đúng, ta gọi Hàn Hùng. Ta chính là sư phó tốt nhất đồ đệ. Tuyệt đỉnh thiên tài. Hai huynh muội cùng một chỗ tâm mắng. Không biết xấu hổ. Thành Hải Sơn lại có phần là ưa thích. Quả nhiên không sai. Có thể ăn mới có sức lực. Có thể ăn chính là thiên tài. Này là được rồi. Ai? Đáng tiếc a. Nếu là con trai của ta giống ngươi có thể ăn như vậy liền tốt. Chu Lục Lục cười làm lành nói. Sư huynh thực lực vẫn là rất mạnh. Chúng ta mặc cảm. Vậy thì thế nào? Thành Hải Sơn lắc đầu liên tục. Y nguyên gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Quay đầu nói. Cái kia nghiệt tử đâu? Đem hắn kêu đến. Nhìn một chút tam sư thúc mấy cái sư đệ sư muội. Một tên đồ đệ đã chạy tới. Một lát, một người thanh niên đi theo ra. Nhìn thấy người tuổi trẻ kia một khắc. Hạ Tiểu Trì một thoáng đứng lên. Ngươi, ngươi, lại là ngươi. Người trẻ tuổi rõ ràng là An Thế Dân. An Thế Dân cũng che lại. Lập tức mừng rỡ. Sư phó ngươi làm sao tìm đến nơi này? Là không phải là bởi vì ngươi cho sai ta số điện thoại. Cho nên cố ý tới tìm ta. Ta liền biết ngươi không phải người như vậy. Ta đi, ngươi lúc này không muốn hô sư phụ ta có được hay không? Hạ Tiểu Trì trực tiếp luống cuống. Thành Hải Sơn có chút mộng bức. Sư phó, Hạ Tiểu Trì điên cuồng vung ánh mắt. Không nghĩ tới An Thế Dân lại là cái tính tình quật cường. Đúng, hắn chính là ta hôm qua mới bái thế ngoại cao nhân. Ủng có y thuật thần kỳ, ta vốn là muốn liên hệ hắn, không nghĩ tới đánh không thông. Thành Hải Sơn một đôi nghiêu nhãn đã trừng mắt về phía Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì gạt ra cái nụ cười khó coi. Cha ta là y sinh, ta chính là cùng hắn học chút. Ba, Thành Hải Sơn đúng là một bàn tay đem cái bàn đập nát. Tất cả thức ăn đều rớt xuống đất. Hàn Hùng vừa gặm xong đùi dê, nhìn xem rơi xuống đầy đất thức ăn, bắt đầu trầm tư, đến cùng muốn hay không nhặt lên tiếp tục ăn. Nghe nói đi trên mặt đất trong vòng 5 giây thực phẩm, nhặt lên một lần nữa ăn là không có vấn đề. Thành Hải Sơn cả giận nói, lão tử ghét nhất y sinh, lão tử là võ giả, cả đời liền là làm chém chém giết giết sự tình. Sinh con trai không hăng hái, nhất định phải làm thầy thuốc, công phu luyện tốt, đau thương bất nhập, trăm bệnh bất xâm, không so cái gì đều mạnh, thiên hạ y sinh đều lang băm. Nói xong đã quay người tiến vào. Hạ Tiểu Trì giật mình nhìn một chút Chu Lục Lục. Chu Lục Lục thở dài, kỳ thật đầu của hắn thương ban đầu không nghiêm trọng như vậy, chỉ mấy lần về sau liền tăng thêm. Cho nên đại sư Bá ghét nhất liền là y sinh. Hạ Tiểu Trì tiếc nuối. Hắn đến không có đem cái này nhớ lệch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.